Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, thu máy không người lái. Sáng sớm, ánh bình minh vừa lên, Liễu Thanh đón đông phương mặt trời mọc. Một hít một thở, chân trời rơi xuống một luồng tử khí, theo lỗ mũi hút nhập thể nội. Đó là thiên địa âm dương giao thế đản sinh luồng thứ nhất tử khí. Có huyền diệu tác dụng, hấp thu luồng thứ nhất tử khí. Liễu Thanh cảm giác cả người đắm chìm trong một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Dường như dung nhập chung quanh thiên nhiên, không phân khác biệt. Bốn phía, sông núi linh khí một tia một luồng vọt tới, càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành mây sương mù, không ngừng bốc hơi quay quanh, cùng sơn cốc mây mù lẫn nhau chiếu rọi, giống như một vị đắc đạo chân tiên. Tiên tần luyện khí thuật, cũng là hấp thu thiên địa sông núi linh khí luyện hóa vào hình thể thành luyện khí. Hiện tại Liễu Thanh tu luyện cảnh giới, ở vào luyện khí 12 tầng. Bình thường người đều có thể trực tiếp trúc cơ đột phá. Nhưng hắn không có vội vã đột phá, mà là tiếp tục góp nhặt thể nội luyện khí. Muốn tràn đầy toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ thể mới làm ra đột phá. Ánh bình minh dâng lên. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào Liễu Thanh trên thân, làm nổi bật lên một chút sán kim sắc. Ngay tại hắn tu luyện tiến vào trạng thái thời điểm, Trung Nam Sơn, một chỗ trên bình đài, đang có lấy một đám thanh niên nam nữ bắt đầu thao túng máy không người lái tiến hành hàng đập. Thật đẹp cảnh sắc a, nguy nga sông núi. Địa linh nhân kiệt, mấy người kia, chính là Đỗ Tiểu Mộng chờ mấy tên thanh niên nam nữ học sinh. Sáng sớm hôm nay liền bắt đầu tiến hành hàng đập lấy cảnh. Máy khung máy không người lái phân tán ra đến. Tại Trung Nam Sơn các đại danh lam thắng cảnh trên không xoay quanh. Quay chụp. Bên kia mây mù ngọn núi thật đẹp, đi quay chụp một chút. Lúc này, Đỗ Tiểu Mộng tại hàng đập trong tấm hình, nhìn thấy một đám mây sương mù lượn lờ sơn phong cùng sơn cốc. Lập tức thao túng máy không người lái bay đi, từ không trung quay chụp, phía dưới mây mù phiếu miểu, trong núi phun trào, giống như tiên cảnh đồng dạng đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tăng thêm sáng sớm ánh bình minh vừa vặn, làm nổi bật lên một bức nhân gian tiên cảnh đồ. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, mọi người cũng nhịn không được kinh thán liên tục. Nhìn lấy quay chụp hình ảnh, thật sự là quá đẹp. A, đột nhiên, bên cạnh một vị bạn học nữ kinh nghi một tiếng. Nàng chỉ hình ảnh kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn, phía trên ngọn núi kia có phải hay không có người? Cái này nhấc lên, lập tức hấp dẫn những bạn học khác ánh mắt. Ào ào nhìn qua. Liền Đỗ Tiểu Mộng bản thân đều kinh ngạc. Không thể nào. Nhìn này tòa đỉnh núi. Hiểm trở vô cùng. Căn bản không có trên một điểm đi khả năng. Người nhất định nhìn lầm. Một tên nam đồng học lắc đầu lập tức phủ quyết. Này tòa đỉnh núi. Trên căn bản không đi. Mà lại bốn phía sơn cốc rừng cây tươi tốt. Hoàn toàn không phải người có thể bước chân địa phương. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỗ đó tại sao có thể có người. Thật à. Các ngươi nhìn, Đỗ Tiểu Mộng kinh hô, chỉ hình ảnh, thao túng máy không người lái hơi hơi hạ xuống một chút. Quả nhiên trông thấy ngọn núi bên trên mơ hồ hiển hiện một bóng người. Người kia, xếp bằng ở ngọn núi bên trên, bốn phía mây mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng, dường như trong mây mù tu luyện một vị tuyệt thế cao nhân. Oa, thật là cá nhân, mấy cái tên nữ sinh ào ào kinh hô, trừng lớn hai mắt. Rất nhanh, những nam sinh khác cũng đã nhận ra, đỉnh núi mây mù lượn lờ, bao phủ chỗ đó, trong mông lung trông thấy một đạo mơ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó. Hắn tựa như là cổ đại luyện khí sĩ đồng dạng khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Phun ra nuốt vào mây mù, hấp thu sông núi linh khí tu luyện, giống như đắc đạo cao nhân. Nhanh, nhích tới gần nhìn xem, có nữ sinh hưng phấn nói. Đỗ Tiểu Mộng tỉnh ngộ lại, lập tức thao túng máy không người lái chậm rãi tới gần sơn phong. Muốn quay chụp rõ ràng một chút, nhìn xem nơi đó là không thật có một người. Theo máy không người lái từ từ tới gần, thông qua mông lung mây mù, quả nhiên trông thấy một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bao quanh lấy từng cái mây mù, hắn chính đang phun ra nuốt vào lấy dáng mây sương mù. giống như một vị tiên nhân tại tu luyện. Trời ạ, thật là cá nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỗ đó thế mà có một người ngồi ở một tòa hiểm trở kỳ trên đỉnh tĩnh tọa tu luyện. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ẩn sĩ, cao nhân, tu tiên giả, một đám thanh niên nam nữ học sinh nội tâm cực kỳ chấn động. Bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trợn tròn mắt, bọn họ kích động, hưng phấn, ngao ngao kêu to. Thế mà quay chụp đến một vị trung nam ẩn sĩ cao nhân tại tu luyện. Oa dựa vào, thật là một vị ẩn sĩ cao nhân tại tu luyện. Ngươi nhìn, quanh người hắn còn quấn mây mù. Có phải hay không đang phun ra nuốt vào sông núi linh khí? Hai tên nữ sinh líu díu nói không ngừng. Hưng phấn mà băng, chỉ có Đỗ Tiểu Mộng tâm tình kích động. Thao túng máy không người lái tiếp tục hạ xuống. Muốn tới gần một chút. Khoảng cách gần quay chụp vị này thần bí ẩn sĩ cao nhân. Lúc này, đang tu luyện Liễu Thanh bị không hiểu bừng tỉnh. Một trận tiếng ông ông truyền lọt vào trong tai. Lập tức liền tỉnh, làm hắn mở mắt, trông thấy một trận máy không người lái chính chậm rãi hạ xuống. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, máy không người lái. Liễu Thanh tâm lý giật mình, lại bị đập thu hút tới. Hắn thầm mắng một tiếng suối quẩy. Dương tay vồ một cái, máy không người lái nhất thời bị một cỗ cường đại lực lượng hút vào trong tay. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh giờ khóc giờ cười, cầm lấy máy không người lái trực tiếp cho nó nhốt. Lúc này, Đỗ Tiểu Mộng bọn người chính tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Đột nhiên hình ảnh rơi xuống, sau đó thì hắc bình. Chuyện gì xảy ra? Mấy người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy đen như mực hình ảnh ngẩn người. Có phải hay không tín hiệu cắt đứt? Có nam sinh đặt câu hỏi. Mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra. Đỗ Tiểu Mộng yên lặng liên tuyến. Đáng tiếc vô dụng. Máy không người lái triệt để không có tin tức. Về trước thả vừa mới quay chụp hình ảnh nhìn tình huống như thế nào. Một vị nam sinh đề nghị. Đỗ Tiểu Mộng bắt đầu mở ra trước đó quay được video hình ảnh. Chiếu lại. Rất nhanh. Đến sắp hắc bình trước đó, ngừng, một tiếng tạm dừng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh, mơ hồ trông thấy, trên ngọn núi cái kia thần bí ẩn sĩ cao nhân tựa hồ bị bừng tỉnh. Sau đó thì thấy đối phương giương tay vồ một cái, máy không người lái rơi xuống, tiếp lấy hình ảnh hắc bình, Đỗ Tiểu Mộng sắc mặt biến hóa, vẻ mặt đưa đám nói, máy không người lái rơi xuống, quay chụp gián đoạn. Tựa như là bị vị cao nhân nào đánh xuống. Tê, không thể nào. Thật chẳng lẽ bị cái kia ẩn sĩ cao nhân đánh rơi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có chút nhìn nhau không nói gì. Nói không ra lời. Trong lòng bọn họ rất rung động. Máy không người lái bị đánh rơi hủy đi. Trong lòng tức chấn động lại hoảng sợ. Chúng ta, có phải hay không chọc giận vị cao nhân nào rồi? Có nữ sinh thận trọng hỏi. Muốn không, dùng chúng ta máy không người lái lái qua quay chụp nhìn xem. Có nam sinh đề nghị. Tốt, lập tức quay đầu bay qua bên kia. Những người khác ảo ảo đồng ý. Rất nhanh, mấy người máy không người lái một mực hướng về vừa mới cái hướng kia bay đi. Không bao lâu liền đến trước đó quay chụp địa phương. Làm máy không người lái bay qua. Quay chụp hình ảnh lại biểu hiện. Nơi đó đã không có người. Vừa mới quay chụp một vị thần bí ẩn sĩ cao nhân biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trong lúc nhất thời mờ mịt, có chút không biết nên làm gì bây giờ. Được rồi, nếu quả như thật là vị kia ẩn sĩ cao nhân, chúng ta rất có thể đã chọc giận tới đối phương. Có nam sinh phân tích nói, một người khác cũng nói, không tệ, bình thường ẩn sĩ cao nhân đều không hy vọng bị quấy rầy. Chúng ta trong lúc vô tình quay chụp đến đối phương đã là rất mạo muội. Tuy nhiên tổn thất một trận máy không người lái. Còn tốt vừa mới quay chụp một đoạn. Chỉ ít có điểm tài liệu. Không lỗ, Tiểu Mộng, người máy không người lái thì mấy ngàn khối mà thôi. Có đoạn video này, người rất nhanh liền có thể trở thành tiểu phú bà. Một bên nữ sinh cười hì hì nói. Trong mắt có hâm mộ. Video này. Lại bị Đỗ Tiểu Mộng đập thu hút tới. Làm sao các nàng liền không có quay chụp đến đâu. Đỗ Tiểu Mộng cũng rất tâm thần bất định. Chính mình quay chụp ẩn sĩ cao nhân, có thể hay không bị chọc giận, từ đó tìm chính mình phiền phức, tự nhiên rất lo lắng. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng có chút bận tâm cùng tâm thần bất định, nhỏ giọng đề nghị, nhưng những người khác ào ào cự tuyệt. Nói đùa, nếu biết nơi này thật có ẩn sĩ cao nhân tồn tại, vì sao không tiếp tục quay chụp? Nói không chừng bọn họ cũng có thể quay chụp đến một số ẩn sĩ cao nhân tu luyện tràng cảnh. Thậm chí còn có thể quay chụp đến cao nhân tại sông núi ở giữa cưỡi mây đạp gió, phi thiên độn địa đây. Cho nên, những người khác nhất trí quyết định tiếp tục lưu lại quay chụp. Chỉ có Đỗ Tiểu Mộng lòng có bất an, sợ hãi nhóm người mình chọc giận tới vị cao nhân nào ẩn sĩ. Một bên khác, Liễu Thanh đứng tại một chỗ đỉnh núi yên lặng ngắm nhìn không trung xoay quanh vài khung máy không người lái, tâm lý một trận xúi quẩy tức giận. Đám này người trẻ tuổi, mỗi ngày thả máy không người lái đập cái này đập cái kia, thật là khiến người ta tâm phiền. Được rồi, giúp ngươi một chút nhóm, toàn bộ không thu, muốn đến nơi này. Liễu Thanh Dương tay vồ một cái, cường đại hấp lực dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem vài khung máy không người lái trực tiếp nhiếp xuống dưới. Nguyên một đám tắt máy xử lý, thu vài khung máy không người lái. Liễu Thanh mặt lộ vẻ trầm tư, muốn hay không tiếp xúc dưới, cảnh cáo bọn họ không cần loạn đập. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh đứng dậy nhảy lên, hướng về mấy người kia chỗ phương hướng bay đi. Mấy cái lên xuống biến mất tại mênh mông sơn cốc trong mây. Nơi xa trên bình đài, một đám thanh niên nam nữ hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Chúng ta máy không người lái cũng mất. Bọn họ có chút kinh hoàng. Tất cả máy không người lái toàn bộ bị không khác biệt đánh rơi. Khẳng định xong đời rồi. Muốn không, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đỗ Tiểu Mộng nhỏ giọng đề nghị. Lúc này mọi người không có phản đối. Mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc hành lễ. Nguyên một đám hoảng hốt lo sợ, chuẩn bị xám xịt rời đi Trung Nam Sơn. Mấy vị tiểu hữu, xin dừng bước. Đột nhiên, một cái bình thản thanh âm truyền đến, để mấy cái trong lòng người run lên, thân thể cứng lại ở đó. Đỗ Tiểu Mộng chờ một chút người đồng loạt ngẩng đầu. Phía trước không biết khi nào xuất hiện một người. Trọng yếu nhất chính là, người này trong tay cầm lấy vài khung máy không người lái. Không đúng là bọn họ vừa mới bị đánh rơi máy không người lái sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.